chỉ có tôi mới nhìn thấy em. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Thế Huân dừng xe lại trước cửa nhà Hà Thịnh, đột nhiên điện thoại bị anh đặt bên ghế phụ lại kêu lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên đường là chiếc xe màu trắng đang đỗ ở đó của Hà Thịnh. Bây giờ đã là trạng vạng tối. Thuận theo con đường rất dài này nhìn qua, còn nhìn thấy một dải màu cam xa mờ khuất sau những đám mây. Hôm nay ánh chiều tà buổi hoàng hôn phá lệ đẹp đẽ. Hai tay Ngô Thế Huân vẫn đặt trên vô lăng như trước. Thân thể có chút cứng ngắc, tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe hết sức thanh thúy. Nhưng cũng vô cùng kích thích thị giác. Không lâu sau điện thoại cuối cùng cũng trở về trạng thái yên lặng. Anh tiếp tục trầm mặc thêm một lát mới cầm điện thoại lên. Nhìn thấy trên màn hình tên hiển thị người gọi đến là Lâm Tranh. Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, rồi sau đó mở Weibo lên nhập vào hai chữ Lộc Hàm. Bài Weibo được tìm thấy đầu tiên chính là điều mà Ngô Thế Huân không muốn thấy nhất. Cuối cùng vẫn là đến muộn rồi. Thực ra có tác dụng gì đây? Từ lúc anh bắt đầu đi đã biết tất cả đều không kịp nữa rồi. Nỗi khủng hoảng cực đại và sự bất lực khiến anh không có cách nào ngồi im chờ đợi mà thôi. Anh cố gắng chạy nhanh đến nhà Hà Thịnh, muốn ngăn cản hắn ta. Thực ra xác suất thành công có bao nhiêu? Tháng, đến Ngô Thế Huân bản thân cũng tự mình hiểu rõ. Hiện tại anh lại cực kỳ bình tĩnh. So với người ban nãy điên cuồng lái xe đi là hai người hoàn toàn khác nhau. Giây trước còn là con người tức giận ngút trời, khí thế hung hãn như sóng tràn, giây sau đã như hóa đá trầm mặc đóng băng. Ngô Thế Huân yên lặng đến đáng sợ, trầm ngâm một lúc rất lâu, anh mới nghiêng đầu qua nhìn về phía cửa nhà của Hà Thịnh. Ánh mắt sắc bén đến mức có cảm giác có thể nhìn xuyên thấu qua cánh cửa gỗ đó. Ngô Thế Huân mở cửa xe, hướng cánh cửa đó bước qua, bước chân không nhanh không chậm. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát có thể thấy bàn tay của anh đang run lên. Nhấn chuông cửa, Hà Thịnh ở trong nhà nghi ngờ lúc này chưa chắc đã là có phóng viên đến tìm hắn. Hắn ẩn danh bạo tin. Hiện tại mọi người có biết hay không là hắn làm cũng là một vấn đề. Hắn dè dặt nhìn vào cửa mắt mèo. Liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang cúi xuống chỉnh trang lại quần áo. Thì ra là cậu ta. Hứa Thịnh cười thầm trong lòng. Hắn ở trên mạng tung ra ảnh chụp từ video của Lộc Hàm. Tung lên 4 bức thì chỉ có một bức là rõ ràng hơn cả. Ý của hắn là không cần làm đến mức quá tuyệt tình. Nếu như tung trực tiếp đoạn video đó lên thì cả Lộc Hàm và Thiên Âm đều sẽ bị mắng chửi. Nhưng hắn chỉ tung lên những bức ảnh đã qua xử lý. Vậy thì đối phương còn có thể dùng lý do đây là ảnh đã Photoshop để xảo biện. Giả như hành động bên Lộc Hàm mạnh mẽ dứt khoát, hắn cũng có thể dễ dàng thoát thân. Dù sao video ở trong tay, mấy người Lộc Hàm nhận được đợt cảnh cáo này khẳng định sẽ không dám hành động khinh suất nữa. Nhưng mà Ngô Thế Huân tìm đến cửa là có ý gì? Là để cầu xin hắn không tung đoạn video kia lên sao? Hay là bàn bạc điều kiện? Dù sao nghĩ thế nào cũng không thấy mình bị thiệt. Hà Thịnh sảng khoái cười một tiếng, sau đó mở cửa ra, đón nhận ánh mắt đầy nộ khí của Ngô Thế Huân. Hắn ta đột ngột bị đẩy vào bên trong, tiếp theo là hứng chọn một cú đá mạnh của anh vào bụng. Lộc Hàm buổi chiều về đến nhà còn định là lập tức đi ngủ. Nhưng khi thật sự đặt lưng xuống giường, cậu lại có chút không ngủ được. Tâm trạng mệt mỏi không liên quan đến chuyện mất ngủ, chỉ là trong lòng Lộc Hàm bất an. Tự nhiên sẽ không ngủ được. Lộc Hàm mở Weibo lên, xem tin tức đang hot gần đây, đồng thời trả lời một vài người trên Weixin nói chuyện một lúc. Nghĩ đến việc tìm loạn thông tin thế này cũng nhàm chán, Lộc Hàm liền tìm một bộ phim để xem. An tĩnh ngồi xem cũng qua 2-3 tiếng đồng hồ, khi trên màn hình điện thoại hiển thị chữ kết thúc, Lộc Hàm mới nhớ ra bản thân mình muốn về nhà là để ngủ. Cũng không có việc gì làm nên cậu thiếp đi một lúc. Lộc Hàm nằm mơ, thấy mình bị lạc trên hoang đảo. Ở đây thực vật phong phú, không khí tươi mới. Đại não cậu mơ mơ màng màng vài cây tìm đường đi. Mãi mới tìm được một con đường nhỏ có ánh sáng. lập tức lại bị hai cánh tay vô hình chặn lại. Một lần, hai lần, ba lần. Càng nhiều lần tiếp theo đều y hệt thế, cậu càng gấp gáp. Bước chân hỗn loạn lại vội vàng. Trong quãng thời gian đó cậu còn nghe thấy sau lưng mình có tiếng thở phì phò của động vật. Trong lúc chạy đi còn ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy một con lợn rừng đen ngòm đang đuổi theo. Không, Lộc Hàm giật mình tỉnh dậy. Đầu óc mơ màng, tiếng hét ban nãy vẫn còn vọng lại trong căn phòng. Lộc Hàm mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Trái tim đập đến kịch liệt. Trong lồng ngực không hít thở kịp còn hơi khẽ co thắt lại. Bị giam cầm và cảm giác tính mạng bị uy hiếp làm Lộc Hàm tan vỡ. Cho dù biết đó chỉ là mơ, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Không ngừng nghĩ lại, qua một lát, Lộc Hàm mới có thể ổn định tinh thần. Cậu nhìn ra bên ngoài mới thấy rằng trời đã tối. Lộc Hàm từ trên giường ngồi dậy, phát hiện thấy người có hơi tê dại. Từ trên tủ đầu giường với lấy điện thoại, vừa nhìn đã thấy bây giờ đã là 8 giờ tối. Trên màn hình điện thoại có vài cuộc gọi đến. Cậu không chỉnh yên lặng thế mà cũng không nghe thấy tiếng chuông. Điện thoại vẫn đang kết nối Wi-Fi. Vì vậy những tin hot mới cập nhật trên app vẫn nổi trên màn hình. Lộc Hàm đang nghĩ muốn đặt điện thoại trở lại, thì đột nhiên lại nhìn thấy tin mới nhất. Tin hot, tiểu thịt tươi đang nổi Lộc Hàm trước khi ra mắt Đời Sống Hỗn Loạn. Nhiều lần cùng người đồng tính làm chuyện mờ ám. Lộc Hàm lập tức hoảng hốt nhíu mày lại. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện của Dương Thiên sao lại có thể đem ra giật tít như vậy. Chẳng lẽ là tin ăn theo? Hay là lại bị bạo tin mới? Sau khi nhấn vào, hô hấp của Lộc Hàm ngưng trệ. Cậu lo lắng đến mức không dám phát ra âm thanh nào. Trong thời gian tải xuống video kia, từ 1 đến 99, đối với Lộc Hàm mà nói đều là vô cùng khó khăn. Khi đoạn video kia được mở ra, nhịp tim của Lộc Hàm đã nhanh đến mức độ quá khóa trương. Cậu nuốt nước miếng, video kia cũng bắt đầu. Nữ MC đối với camera lưu loát nói, buổi chiều hôm nay, một Weibo có tên gọi Tiết Phát Phát đã đăng lên một bài mới liên quan đến tin đồn của thần tượng đang hot Lộc Hàm. Cô ta nhấn vào màn hình hiện ra vài bức ảnh. Theo như miêu tả trên Weibo, 4 bức ảnh nhạy cảm này nhân vật chính là Lộc Hàm. Ảnh tuy bị làm mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Lộc Hàm không sai. Đây là hình ảnh của Lộc Hàm trước khi ra mắt, cùng với vị lão tổng nào đó tiến hành giao dịch quy tắc ngầm. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn thực hư, chỉ chưa đầy một tiếng sau, nhân vật nổi tiếng, gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí, lại tiếp tục tung ra bài đăng xác nhận độ chính xác của những bức ảnh kia. Đồng thời còn bạo thêm tin về cuộc sống hỗn loạn của Lộc Hàm. Lại là thêm một vài bức ảnh khác, gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí, xác nhận những bức ảnh kia là hoàn toàn đúng sự thật. Lộc Hàm xác thực có cuộc sống riêng tư vô cùng hỗn loạn. Đồng thời còn tung lên những bức ảnh của cậu và Lý Tiếu Trần lúc còn hợp tác đã từng hẹn gặp bí mật với nhau lúc đêm khuya. Điều này cũng không tránh khỏi nhắc chúng ta nhớ đến khoảng thời gian trước kia hai người này và Ngô Thế Huân có cuộc ẩu đả ban đêm. Đồng thời, còn có việc Lộc Hàm và vị quản lý cấp cao của thương hiệu trang sức mà cậu ta đã từng làm đại ngôn cũng có những bức ảnh thân mật. Trên những bức ảnh đó Lộc Hàm cũng bị để lộ thân trên. Thắt lưng nới lỏng, mắt nhắm chặt lại bộ dáng say sưa. Thật sự không thể không khiến người khác không nghĩ đến thị phi được. Tạch, Lộc Hàm trực tiếp tắt máy. Màn hình điện thoại trở nên đen ngòm. Tiếng nói của nữ MC cũng biến mất. Cậu giống như một tên ngốc ngồi ngẩn ra nhìn vào cái chăn. Điện thoại trong tay cũng bị ném sang một bên. Trong quá trình xem đoạn video kia và hiện tại đã xem xong, Lộc Hàm cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp bị phóng đại của chính mình. Bức ảnh ban nãy cậu lõa thể nửa thân trên ngồi dựa vào ghế. Bên cạnh vẫn còn cái bóng của Khang Tụng. Đó là vào lúc nào? Sao cậu lại không biết cái gì? Đó là bản thân Lộc Hàm. Không sai. Hoàn cảnh cũng không sai. Căn phòng nghỉ đó, rốt cuộc Khang Tụng đã làm gì cậu? Bản thân cậu cũng không biết. Lộc Hàm cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Cậu co rúm người lại. Sau đó lại như một thằng ngốc cười cười. Trong lòng thầm nghĩ, có phải bản thân mình đã triệt để xong rồi không? Ngô Thế Huân trở về công ty. MU bàn tay còn xước rách cả da vẫn còn máu khô bám đọng. Đầu tóc anh có hơi loạn. Khóe miệng cũng có vết bầm xanh tím. Nhìn thấy lại mang đến chút tư vị phong trần. Lâm Tranh sau khi biết được Ngô Thế Huân đi đánh nhau với Hà Thịnh. Đầu cũng ong lên như sắp nổ tung. Nhưng suy nghĩ lại cẩn thận. Anh nghĩ Hà Thịnh cũng sẽ không làm lớn chuyện này. Cho nên tạm thời không nhắc đến. Bởi những việc còn phải xử lý đã đang đủ khó khăn rồi. Bộ phận phát ngôn của công ty sau khi nhận được điện thoại của Lâm Tranh. Con tưởng là anh đùa. Nhưng ngờ đâu chỉ chưa đến vài tiếng đồng hồ mọi chuyện đều thành thật. Không những chỉ là phiền phức, mà còn là cái này nối cái kia. Có ảnh làm chứng, nếu như chỉ là đơn phương nói thì còn dễ giải quyết. Nhưng đây là ùn ùn một đống kéo đến thì có thể giải thích thế nào? Hơn nữa hai trong số ba tin đồn kia còn chỉ mặt gọi tên thẳng thừng. Những người cực kỳ nổi tiếng hiện tại độ phổ biến rất cao. Bây giờ làm thế nào đây? Nếu như lại dùng cách đối phương phạm vào luật bôi nhọ danh dự hình ảnh của nghệ sĩ chúng tôi. Tuy là đúng sự thật, nhưng đối với công chúng liệu có bao nhiêu sức thuyết phục? Tin đồn lần trước vừa tạm lắng xuống, công chúng đối với hình ảnh của Lộc Hàm vẫn còn dao động. Hiện tại cậu lại bị hack, mọi người có thể nghiêng về chiều hướng xấu. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Toàn bộ fan của Lý Tiếu Trần đã bắt đầu công kích Lộc Hàm. Mắng chửi không ngớt, thậm chí ngay cả bộ phận fan của Ngô Thế Huân cũng trở nên nổi giận. Bọn họ muốn phân định quan hệ biểu thị không có ấn tượng tốt với Lộc Hàm. Xin đừng kéo Ngô Thế Huân xuống vũng nước bẩn này. Lần này tin đồn vẫn mang theo ý tứ về vấn đề đồng tính nhạy cảm như cũ. Còn mang theo cả chuyện quy tắc ngầm khiến mọi người hứng thú. Tựa như sắp trở thành tin hot hàng đầu. Ngô Thế Huân và Tống Thanh Sơn dẫn đầu việc bảo vệ Lộc Hàm. Hai người an ủi fan không nên kích động đừng để bị kẻ xấu dắt mũi. Uyển chuyển giải thích những tin đồn kia không có lương tâm. Người trong sạch sẽ không bị những tin đồn kia quật ngã. Hai người cũng tin tưởng anh em tốt của mình. Tiếp theo, cùng Lộc Hàm qua là một vài nữ minh tinh cũng thể hiện thái độ tán đồng. Ví như Vu Tiểu Dã và Thất Thất. Hai cô ấy ở dưới Weibo của ngài bát quái để lại bình luận. Khơi dậy sự chú ý của không ít người. Bây giờ thế cục hỗn loạn. Đến người qua đường cũng không hiểu rõ ràng là tình huống gì. Ảnh thì rõ ràng như thế. Những chuyện xấu của Lộc Hàm tựa như cũng có chứng cứ cứng rắn. Nhưng lại có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bình thường đều tránh khỏi thị phi mà lần này đều đứng ra bảo vệ cậu. Giúp cậu tẩy trắng. Nghĩ lại, có khi những bức ảnh với Lý Tiếu Trần chẳng qua chỉ là do vấn đề buổi tối và góc chụp. Ảnh với Khang Tụng cũng có thể là do Photoshop hoặc là người kia khuôn mặt có vài phần tương tự. Hoặc đây chính là âm mưu liên tiếp cố ý mưu hại Lộc Hàm. Mọi người dần dần quay lại thế trung lập, đều thể hiện thái độ muốn chờ động thái của Lộc Hàm xem cậu đáp lại thế nào. Nhưng mà lúc nhà họ Ngô lúc này, Ngô Thế Huân gõ cửa phòng ngủ nửa ngày Lộc Hàm cũng không mở. Cậu nói cậu muốn an tĩnh một chút, ai cũng không gặp, 12 giờ đêm, sự tình lại phát sinh thêm vấn đề. Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí, đăng lên một bài Weibo ngắn gọn với nội dung. Họ nói chính nghĩa thì là chính nghĩa sao? Trên thế giới này có bao nhiêu sự hy sinh không cần hồi báo? Các bạn cho rằng bọn họ dựa vào cái gì để giúp cậu ta? Cách chương